Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 497, Vô Cực La Thiên. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Trong một sát na, Trường Sinh Đại Đế thân hình một trận biến ảo. Sau đó một viên lớn chừng quả đấm đạo quả từ đỉnh đầu hắn nhảy ra. Đạo quả trên, trình diễn kỷ nguyên sinh diệt. Đây là Trường Sinh Đại Đế lấy ra mấy thời đại khôi hoàng khí voi. Cùng khác xa đại đạo, luyện đến Trường Sinh đạo quả. Thiên đạo, địa đạo, đạo thần, tiên đạo, ma đạo, quỷ đạo, nguyền rủa đạo, yêu đạo, nhân đạo, chín thời đại, chín loại đường. Ở cái thế giới này Dương Thần phải thọ 12.9600 năm. Đây cũng là một cái kỷ nguyên thời gian. Một cái kỷ nguyên một sinh diệt. Trong quá trình này, thiên địa tan biến, chỉ có Dương Thần tầng thứ cao thủ có thể bình yên vượt qua. Mà mỗi 9 tiểu kỷ nguyên chính là một cái thời đại. Ở 9 tiểu kỷ nguyên sau đó, gặp phải tan biến hết thảy kỷ nguyên đại kiếp. Tại loại này đại kiếp trong ngay cả Dương Thần cao thủ đều khó may mắn tránh khỏi. Thế giới hiện nay, chính là cái này kỷ nguyên trong thứ 5 tiểu kỷ nguyên. Ở thời đại này, vạn đạo đều không. Duy người độc tôn, vì vậy thời đại này cũng bị thành nhân đạo kỷ nguyên. Mà Trường Sinh Đại Đế sở dĩ vô địch, cũng là bởi vì hắn nghi phải trước kỷ nguyên còn sống sót cường giả. Ở nhân đạo kỷ nguyên lần đầu, Trường Sinh Đại Đế liền là sự tồn tại vô địch. Giáo hóa thương sinh là Thánh Hoàng Sư. Đây là một loại vô thượng uy quang vinh. Trường Sinh đạo quả trên, 9 thời đại đại đạo quy nhất, quay lại tiên thiên. Thành tựu Trường Sinh Đại Đế Trường Sinh Chi Đạo. Đây cũng là hắn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp bằng chứng. Này vậy đạo quả, bất sinh bất diệt không phá bất bại. Là hắn vô địch căn cơ. Coi như là kỷ nguyên đại kiếp. Cũng mòn diệt không hắn viên này Trường Sinh đạo quả. Nạp 9 kỷ nguyên đại đạo làm một thể. Người thật sự xứng đáng vô địch hai chữ. Thấy rõ Trường Sinh Đại Đế biến hóa. Trường đạo cười nói. Nhưng... lập tức hắn thoại phong nhất truyền, cười to nói, bất quá, ở trước mặt ta, không người nào có thể chống lại vô địch. Nói hắn trực tiếp động, một bước hành tích tuyệt, vô cùng khoảng cách bị hắn hóa vào ngắn ngủi nửa bước trong. Ở phía sau hắn thiên đình cùng địa phủ không ngừng vận chuyển. Cũng một mạch tiếp dẫn động vị kia với mịt mờ không lường được đất thiên đế quả vị. Ầm ầm, quả vị hiện thế. Cùng thiên đình địa phủ tương hợp, nhất thời sản sinh một loại viên mãn cảm giác, lấy thiên đình địa phủ vận chuyển trong thiên địa đại đạo cương thường. Nhất thời bộc phát ra một cổ sỏ xuyên qua cổ kim lực lượng, đoạt thiên địa quyền bính, nạp vũ nội biến hóa, đây là đúc thiên đình, một quyền đó là một thế giới. Ở thiên đình cùng địa phủ hư ảnh lực lượng hạ, thần châu thế giới đều tựa như bị nhét vào một quyền này trong. Thiên đình trong tam thập tam thiên hư ảnh luân truyền, mỗi nhất trọng thiên đều tựa như là một cái đại thiên thế giới. Trong đó có vô cùng đại đạo cùng lực lượng, mà ở 18 tầng địa ngục trong, mỗi nhất trọng cũng có vô tận ác nghiệp, dường như muốn đem thế giới đều dẫn tới rơi xuống. Địa ngục là luân hồi chỗ, trưởng quản thế gian thưởng phạt, mà 18 tầng địa ngục, chính là nghiêm phạt chỗ. Cửu nguyên quy chân, kim tiên nguyên thần. Trường Sinh đạo quả, vô cực la thiên, ở Trường đạo vừa động thủ sát na, Trường Sinh đại đế bỗng nhiên biến đổi, một cổ bất hủ bất diệt, muôn đời hằng tồn mùi vị từ hắn trên người hiện lên. Giờ khắc này hắn đem chính mình hóa thành một tôn kim tiên nguyên thần. Kim giả bất hủ vậy, cái gọi là kim tiên là một loại quả vị, nhảy ra thiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành, bất hủ bất diệt. Mà hắn Trường Sinh đạo quả cũng trực tiếp nổ lên, hóa thành một phương 99 trượng lớn nhỏ tiên thiên vô cực đại la thiên. La thiên trong, hắn kim tiên nguyên thần ngồi xếp bằng. Cái này một cái hắn phảng phất thay cái này đầy đất ngày. Cái này một địa chi đạo. Ở nơi này 99 trượng phương viên chi địa, hắn liền là chân chính vô địch. Mà ở Trường Sinh đại đế động đồng thời, tạo hóa đạo nhân cũng động. Một phần vạn cái sinh diệt trong lúc đó, hắn trực tiếp hóa thành lưỡng đạo tiên thiên âm dương chi khí. Giờ khắc này thậm chí ngay cả cấu thành hắn thân thể thế giới mầm móng cùng con thuyền tạo hóa cũng hoàn toàn biến đổi hình dạng. Âm dương giao chiến, tạo hóa thiên địa, tạo hóa đại la thiên. Âm dương va chạm trong lúc đó, sinh ra vô cùng tạo hóa. Sau đó tạo hóa quán chú, cũng là hóa thành một phương 99 trượng cười to tiên thiên đạo tràng. Bỉ ngạn thần quyền, la thiên trong, tạo hóa đạo nhân dẫm trận tại chỗ, hướng về trương đạo nhất tá đi. Giờ khắc này hắn la thiên đột nhiên hư hóa, phảng phất cần phải siêu thoát phía thế giới này. Bỉ ngạn thần quyền, cao thiên địa một đường. Đây chính là hắn vô số năm qua tìm hiểu ra một chút bỉ ngạn hay. Cùng lúc đó, tạo hóa đạo nhân cũng cực nhanh vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Hóa ra vô số hồng mông chi trùng, cắn nuốt tất cả trong trời đất để bù đắp mình tổn hao. Đây là tạo hóa đạo nhân pháp, thôn thiên địa lấy tu bổ thân mình. Quả thực là bá đạo không gì sánh được. Ùng ùng, trong điện quang hỏa thạch, ba người bỗng nhiên đụng va vào nhau. Giờ khắc này thời không rối loạn, không gian loạn lưu trong, như có vô số thế giới bạo tác, sóng năng lượng khủng bố cuộn sạch, ba động nơi đi qua, tất cả thành vô ích. Cũng trong lúc đó, lại giống có vô lượng hào quang nở rộ, những thứ này quang huy ám sát phá hư không, vãi hướng vô cùng thế giới. Vô luận là thần châu vẫn là trung ương đại thế giới, hay hoặc là vô số tiểu thiên thế giới, giờ khắc này, đều có thể thấy cái này tựa như một vòng sôi trào nhiều màu thần ngày. Tuy là chỉ đánh ra một quyền, nhưng trương đạo nhất một quyền này cũng thiên đình lực lượng. Hắn lấy tự thân dịch đạo đại la thiên làm căn cơ diễn biến thiên đình cùng địa phủ. Lấy thiên đế quả vị trong tâm niệm là phong mang, lại dựa vào hắn tự thân vô địch tâm ý. Một quyền này uy năng xa siêu việt hơn xa hắn bình thường bùng nổ cực hạn. Lực lượng của hắn liền như thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt liên miên bất tuyệt. Có thể dùng tạo hóa đạo nhân cùng trường sinh đại đế la thiên không ngừng nghiền nát. Mà trong quá trình này, hai người bọn họ đại đạo cùng tu hành chi pháp, cũng bị hắn đều dọ thám biết. Trường sinh đại đế chín kỷ nguyên đại đạo, tạo hóa đạo nhân mượn âm dương ngộ ra hồng mông tạo hóa chi đạo. Bọn họ đại đạo linh quang bị trương đạo nhất tá toái phân giải. Tinh hoa trong đó ở trương đạo trong khi liếc mắt nhìn một cái không sót gì. Mà ở trương đạo nhất tổ khiếu trong, kỷ nguyên chi thư không ngừng cuốn. Chỉ là trong một sát na kỷ nguyên chi thư lên logo là hơn 9 lần. Những thứ này đều là được từ trường sinh đại đế cùng tạo hóa đạo nhân đạo quả. Cuối cùng ở trương đạo nhất liên miên bất tuyệt trong sức mạnh, vô cực la thiên cùng tạo hóa la thiên bỗng nhiên nổ tung. Ở đánh chết tươi tạo hóa đạo nhân cùng trường sinh đại đế sau đó, một quyển tựa như đang không ngừng trình bày thế gian chân lý cự thư chi trương đạo nhất thân thượng bay ra, sau đó đột nhiên hút một cái, trực tiếp đem hết thảy đều nuốt vào trong sách. Thôn hai vị tàn phá thần khí chi vương cùng hai cái tuyệt đại cường giả di lưu. Kỷ nguyên chi thư thượng hào quang càng rực rỡ, trong đó lưu chuyển lực lượng thậm chí bỉ dương thần mạnh hơn. Nạp chư tử bách thánh cùng tạo hóa đạo nhân, trường sinh đại đế tinh túy làm một thể. Ở hơn nữa lưỡng tôn thần khí chi vương, hôm nay coi như là bỉ ngạn chi kiều cũng so ra kém quyển này kỷ nguyên chi thư. Từ cổ chí kim tất cả thần khí trong, liền sổ quyển này kỷ nguyên chi thư mạnh nhất. Ầm ầm, đúng lúc này, bỉ ngạn chi kiều đột nhiên một trận dị động, định phá không đi. Mới vừa rồi trương đạo nhất toàn lực đối phó trường sinh đại đế cùng tạo hóa đạo nhân, vì vậy tán đi đối với bỉ ngạn chi kiều áp chế. Có thể dùng bỉ ngạn chi kiều tự chủ sống lại. Muốn chạy. Thấy vậy, trương đạo nhất trọng trọng hạ xuống, ép tới bỉ ngạn chi kiều một trận run. Tất cả dị động tất cả thuộc về vô hình. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.